cuối giờ Tý ngày 20 tháng Giêng, lão phu đang định đi ngủ thì nghe một tiếng nổ ì ầm từ phía tây nam Lạc Dương vọng lại. Sáng ra, bọn đệ tử bổn bang về báo rằng tiếng nổ ấy phát ra từ núi Thúy Phong. Bọn chúng chẳng rõ nguyên nhân, vướng trận đồ nên không vào được bên trong sơn cốc. Lão phu vội đến đấy xem sự thể, nhờ được táo ra cắt dạy cách xuất nhập trận nên vào được bên trong sơn cốc để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Lão phu còn trèo lên chỗ vách núi bị lở để xem xét thì phát hiện có dấu chân người và một ít bột thuốc nổ rơi vãi. Đàm Vân Từ nghe xong thiểu não thở dài, tiếc thương cho một bậc kỳ tài luôn hết lòng vì chính nghĩa. Lão không biết rằng có một người ngồi gần đấy đang cố ngăn dòng lệ thảm. Hắc Bì Cái tiếp lời. Phía đông là Hải Hoa Bang Lâm Le Uy Hát Yêu Ta Pê Võ Lâm, còn ở phía nam thì Kỳ Lân Bang cũng chẳng thiếu dã tâm. Đệ tử của lão phu ở Trường Sa báo về rằng môn Xuyên Bá Đao Tần Cốc Lý đã hồi phục được 7 phần, đang tiến hành xây dựng lại khuất gia trang cho thật rộng rãi, kiên cố và chiêu mộ anh hào. Lão được sự hậu thuẫn của hai đại phú họ Già, họ Khuất nên ngân quỹ dồi dào, đủ sức nuôi số bang chúng đông đến hơn ngàn. Đàm Vân Từ ngắt lời họ Tư. Thế còn thái độ của Hạo Thiên Cung ra sao? Hắc Bì Cái nhíu đôi mày điểm bạc. Táo Gia Cát từng kể lão phu nghe rằng Lăng Song Tường đã liên minh với Tần Cốc Lý trước trận bế mạc đại hội võ lâm, vì chẳng còn tiền nuôi quân. Giờ đây Hạo Thiên Cung đang bành trướng ở đất Thiểm Tây và lan xuống cả Tứ Xuyên. Phải chăng Hạo Thiên Cung đã được họ Tần hậu thuẫn về tài chính? Đàm Vân Tử bỗng vỗ trán hỏi. À, bang chủ có biết hạ lạc của Thần Phủ Lang Quân hay không? Gã họ Lý ấy là đệ tử chân truyền của Ly Giang Tiên Ông, có thể góp phần đương cự tà ma. Hắc Bì Cái mỉm cười. Sau Tết, phân đà cái bang ở Bắc Kinh gửi báo cáo về có nhắc đến việc Thần Phủ Lang Quân phá vụ án trộm quốc khố, được vua Gia Tĩnh gọi vào triều ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng giờ đây gã đã làm quan lớn rồi. Tư Đồ Sảng nghe mà chua chát trong lòng. Do áp lực của Tam Hoàng Tử và Bàng Đề Đốc mà chàng đã phần nhận thước truy dũng bá. Minh Đế đã giáng chỉ bắt chàng phải về Chi Ư làm quan sau 3 năm nữa. Trong tay nải của chàng hiện đang có một bộ phẩm phục bá tước bằng gấm xanh, ngân khôi và kim bài. Nhưng chàng không tin mình sẽ mặc thư y phục ấy vì không xứng, chàng chưa làm được gì cho xã táp cho Lê Thứ, mặt mũi nào mà xanh sang áo mão. Hắc Bì Cái và Đàm Vân Tử đã no say nên rời tiểu điếm, đi đến cổ gia trang. Ở đây, Tư Đồ Sảng và Liễu Mộ Hào cùng nhau bàn bạc rất lâu, sau đó tìm cách đến nhà của Hí Nhân cư sĩ để làm khách. Hai người rời Hoài Nam đệ nhất tiểu điếm, đi dạo phố và tìm mua lễ vật để ngày mai mừng thọ đối phương. Do không có thiệp mời nên lễ vật đắt tiền chính là cách tốt nhất để vào cổng. Họ đã rảo qua cổ gia trang mấy lượt phát hiện nó rất rộng lớn, nhà cửa, phòng ốc san sát. Khách phương xa lũ lượt kéo đến và chắc chắn là đêm nay bọn gia nhân sẽ làm việc suốt đêm để chuẩn bị cỗ bàn. Trong bối cảnh bất lợi như thế thì việc đột nhập cổ gia trang, rồi mò mẫm tìm xem lão ta ngủ ở đâu quả là mạo hiểm và vô vọng. Cách tốt nhất là đường hoàng đến làm khách sau lễ chúc thọ được quyền ở lại một đêm dễ hành động hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng có một điểm yếu là lai lịch. Do không có thiệp mời, cổ quý sinh sẽ cho thủ hạ giám sát họ rất chặt chẽ. Chính vì thế nên Tư Đồ Sảng vốc ủng mừng rỡ khi nhận ra gã Linh Tiếu Tử đang lang thang trên y phố Thiên Sư. Cuối phố này có một đạo quán của Thiên Sư giáo nên người ta đặt tên con phố như vậy. Linh Tiếu Tử đang khệ nệ bưng một thố sành có nắp rất to, chắc còn nóng nên có hơi nước tỏa ra. Gã thận trọng bước nhường bước vững vàng để nước trong thố không tràn ra. Túy khổ sở như vậy mà miệng Linh Tiếu Tử vẫn cứ nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh tinh quái. Bị hai kẻ đi ngược chiều chân lại, gã không cười nữa, bực bội hỏi. Nhị vị không thấy bần đạo đang làm gì sao? Xin tránh đường cho, Huyết Báo bất ngờ thò tay mở nắp thố và hít hà. Mẹ kiếp, cái món lẩu chó này thơm thực, lão Tam Dương chân nhân này quả là kẻ sành ăn. Liễu Mộ Hào đã từng cùng Tư Đồ Sảng đến Long Hồ Sơn nên biết rõ tật lớn của đại hộ pháp Thiên Sư giáo Tam Dương chân nhân. Có lẽ lần này lão ta đại diện Trương Thiên Sư đi chúc thọ cổ quý sinh. Linh Tiếu Tử giật mình hỏi lại, nhị vị thí chủ là ai mà biết sư thúc của bần đạo? Tư Đồ Sảng nóng ruột bảo, ta là Kỳ Hoa Tử đây. Người mau đưa ta đến gặp đại sư huynh. Linh Tiếu Tử rất quen với giọng nói của chàng, mừng rỡ toét miệng cười. Té ra là tiểu sư thúc, xin đi theo đệ tử. Đại sư thúc đang ở trong quán cuối phố này, do thố thịt chó mà ba người phải đi vào bằng cửa hông, không dám diễu qua điện Tam Thanh vì sợ mang tội bất kính. Từ thời thượng cổ, chó đã là một trong những loại thịt ăn chính của người Trung Hoa. Trong cúng tế, chó cũng có mặt chung với dê, bò, heo, gà. Nhưng các vị thần linh thường chỉ được thưởng thức món chó thui hoặc luộc để nguyên con chứ không được nếm những món ăn Kaoa sắc yêu ta khẩu, nồng nàn gia vị chế biến từ thịt chó. Bởi thế mà linh tiếu tử không dám để mùi thơm quyến rũ của món lẩu chó xúc phạm đến khiếu giác thanh tịnh của chư thần. Tam Dương chân nhân đang ngồi với một đạo sĩ trung niên, nhâm nhi vài chung với món lạc giang, trong lúc chờ món chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy linh tiếu tử về đến lão mừng rỡ bảo, mau đặt xuống bàn, món này phải ăn nóng mới ngon, và lão chợt nhận ra sau lưng tên sư diệt còn hai người nữa liền mắng ngay. Chỉ có một thố thịt bé xíu thế này mà ngươi còn dẫn thêm người đến nữa làm gì? Chó thực, Tư Đồ Sảng rất mến lão đạo sĩ già ham ăn uống nhưng trực tính này. Chàng cười bảo, nếu đại sư huynh không cho ăn thì tiểu đệ xin phép cáo lui vậy. Vừa nói, chàng vừa lột mặt nạ ra. Tam Dương chân nhân mừng rỡ nói. Ngũ sư đệ đấy ư, ngươi mau ngồi xuống đây, cả cái gã huyết miên kia nữa. Liễu Mộ Hào cũng đã lộ mặt thật nên chân nhân nhận ra bạn cũ. Linh Tiếu Tử cười khanh khách, đại sư thúc lú lẫn quá rồi, y là huyết báo chứ không phải huyết miên. Tam Dương chân nhân cười hề hề, bần đạo già cả nên trí nhớ kém cỏi quên cha nó mất danh hiệu của thí chủ. Nhưng báo hay miên cũng vậy thôi, bỏ nhiều gia vị là ngon tất. Gã đại si chắc niên chấp tay bái kiến Tư Đồ Sảng. Đệ tử là Linh Hoa Tử, quán chủ đạo quán này, xin ra mắt ngũ sư thúc. Linh Tiếu Tử mau miệng giải thích thêm, ngũ sư thúc, y là nhị sư huynh của đệ tử đấy. Tư Đồ Sảng đáp lễ rồi gọi cả Linh Tiếu Tử cùng ngồi. Biết có ngũ sư thúc ở đây thì cuộc rượu sẽ rất dài nên Linh Hoa Tử ra sai bọn đạo sĩ trẻ đi mua thêm rượu thịt. Tha hương ngộ cố chi Tam Dương chân nhân uống với Tư Đồ Sảng và huyết báo liến ba bát lớn. Lão vừa ăn vừa nói, giáo chủ sư huynh đang ngày đêm mong ngũ sư đệ, ra lệnh cho các đạo quán tìm bằng được ngươi về. May sao ngươi lại xuất hiện nơi này khiến bọn đệ tử đỡ khổ cực. Tư Đồ Sảng chưa hỏi vì sao thì lão đã giải thích. Hồi đầu tháng 2 đã xảy ra một cuộc va chạm giữa bổn giáo và Kỳ Lân Bang ở đất Lăng. Phe chúng ta chết 8 người và bị thương khá nhiều. Tư Đồ Sảng giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ Kỳ Lân Bang lại dám ngang nhiên lộng hành đến thế ư, quan lại địa phương xử lý ra sao? Tam Dương chân nhân cười khổ, sự việc này rất phức tạp, ngay chi phủ Lư Lăng cũng bó tay, để mặc hai phe giải quyết với nhau. Số là khu đồi phía tây bắc thành Lư Lăng, cạnh sông Cảm Giang có một mỏ bào ngọc rất lớn, sử dụng đến hơn 2.000 nhân công. Và tất cả bọn họ đều là tín đồ trung thành của bổn giáo, thường xuyên đến lễ bái và đóng góp cho đạo quán Lư Lăng. Nhưng mới đây, chủ nhân của mỏ đá quý ấy đã bán khu mỏ cho giả tài thần đất Trường Sa, với giá 10 vạn lượng vàng. Khổ thay, sau khi nhận mỏ, nhà họ giả lại cho đóng cửa, sa thải toàn bộ công nhân. Người đại diện của giả gia trang là giả Bạch Hồ bảo rằng mỏ đã cạn kiệt, có tiếp tục khai thác nữa cũng chẳng lời được bao nhiêu. Hơn nữa giả tài thần mua khu đồi ấy vì phong thủy tốt, sẽ trở thành nghĩa trang của dòng họ giả. 2.000 công nhân mỏ sợ vợ con chết đói nên nhất quyết không rời mỏ, yêu cầu họ giả cho họ việc làm. Đệ tử bổn giáo ở đạo quán Lư Lăng cũng tham gia cuộc biểu tình cố bảo vệ quyền được sống của giáo chúng. Gã giả Bạch Hỗ dẫn thêm 200 tên thủ hạ Kỳ Lân Bang, võ công rất lợi hại nên khi xô sát phe chúng ta bị thiệt thòi. Sau đó, quan quân Lư Lăng đến can thiệp nhưng không bắt tội bọn Kỳ Lân Bang, dù chúng chỉ chết có hai mạng. Giáo chủ sư huynh đã đích thân đến Lư Lăng khiếu nại với quan chi phủ. Nhưng có lẽ lão ta đã ăn đốt lót của họ già nên phủi tay, bảo hai bên tìm cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo chủ sư huynh đã yêu cầu nhà họ già bán lại mỏ bảo thạch ấy cho bồn giáo thì giả Bạch Hồ đòi 20 vạn lượng vàng, gấp đôi cái giá gã đã mua. Bạch Hồ còn ngạo nghễ nói thẳng rằng thiên sư giáo chỉ toàn một lũ thầy pháp bất tài, võ nghệ chẳng ra gì. Giáo chủ sư huynh không nhịn được nữa liền thách đấu với Kỳ Lân Bang, ông còn đem 10 vạn lượng vàng đánh cược với mỏ bảo thạch. Giả nhị công tử không biết ngũ sư đệ là người của thiên sư giáo nên đã mau mắn nhận lời. Kỳ hạn phó ước là ngày đầu tháng 5 hoặc sớm hơn. Giáo chủ biết sư đệ sẽ phải về Long Hồ Sơn để cùng đi núi Hành Sơn rước pháp thể sư thúc. May mắn thay ta lại gặp được sư đệ lúc này. Vì hiện bổn giáo đang phải trợ cấp cho 2.000 công nhân mỏ thất nghiệp, ngân quỹ sắp cạn kiệt. Nghĩa là sau bữa tiệc mừng thượng thọ lão họ của ngày mai, chúng ta sẽ gấp rút về Long Hồ Sơn để giáo chủ sớm gửi thư hẹn ngày tỷ đống. Nghe xong câu chuyện, Tư Đồ Sảng trầm ngâm bảo, môn xuyên bá đao tần cốc lý chưa hồi phục hẳn nên không đáng ngại. Giả Bạch Hồ thì chẳng xứng là địch thủ của tiểu đệ. Nhưng Kỳ Lân Bang cũng còn một cao thủ khác là thập tự thần kiếm Phan Tử Mỹ. Lão này tuy mất lý trí nhưng võ công cũng còn nguyên vẹn.